Siêu cấp thần cơ nhân dịch. Chương 2785, áo bào đỏ thằng bé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Sâm không biết áo bào đỏ thằng bé nội tình. Gặp hắn trên người hồng quang lấp lóe, giống như là xe cảnh sát đèn xe tựa như lấp lóe. Không có tùy tiện đi qua, dừng lại nhìn xem hắn, muốn nhìn một chút hắn đến cùng sẽ có dạng gì lực lượng. Chỉ là khống chế thực vật dị chủng lực lượng đã phi thường biến thái. Bất quá không trung hoa viên trước mắt còn không có đợi cấp đặc biệt cao thực vật dị chủng. Chỉ có nguyên cơ thần hóa hẳn là hầu như đều bị hắn triệu hoán đến đây. Áo bào đỏ thằng bé nhìn xem Hàn Sâm, đột nhiên lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị. Sau đó liền thấy chung quanh hắn những thực vật kia dị chủng. Các loại ngưng tụ lực lượng. Cũng không phải là hướng về Hàn Sâm xông lại, ngược lại hướng về áo bào đỏ thằng bé cuốn đi. Một gốc mọc đầy cổ kiếm kiếm thụ, hóa thành một đạo đạo kiếm quang, hóa thành mưa kiếm hướng về áo bào đỏ thằng bé đánh tới. Như là nữ yêu bình thường hoa đằng cũng cuốn về phía áo bào đỏ thằng bé. Các loại lực lượng kinh khủng từ trên trời dưới mặt đất cuồng quyền mà tới. Cơ hồ không có cho áo bào đỏ thằng bé lưu lại bất luận cái gì đường sống. Đây là cái gì tình huống? Những thực vật kia dị chủng phản phệ. Đừng nói là Hàn Sâm. Xa xa Tà Tình Đế các loại cả đám cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc. Thực sự khó mà minh bạch. Hiện tại đến cùng là cái gì tình huống? Vì cái gì thực vật dị chủng nhóm đột nhiên phản bội? Hàn Sâm nhíu mày nhìn xem áo bào đỏ thằng bé. Áo bào đỏ thằng bé cũng nhìn xem Hàn Sâm. Trên mặt còn mang theo nụ cười quỷ dị. Thấy thế nào đều không giống như là bị thực vật dị chủng phản phệ dáng vẻ. Mắt thấy những cái kia lực lượng kinh khủng đã giáng lâm tại áo bào đỏ đồng tử thân bên trên. Thậm chí đã có kiếm quang sắp chạm tới da của hắn. Ngay tại một sát na này ở giữa. Áo bào đỏ đồng tử thân bên trên hồng quang bộc phát ra. Giống như là một cái màu đỏ lỗ sâu. Kế tiếp sát na, chuyện kỳ dị phát sinh. Hàn Sâm chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng giáng lâm tại thân thể của mình phía trên. Căn bản không có thời gian phản ứng. Thân thể của hắn lại đột nhiên ở giữa thuấn di. Xuất hiện ở áo bào đỏ thằng bé vừa rồi vị trí. Mà áo bào đỏ thằng bé thì xuất hiện ở Hàn Sâm trước đó vị trí. Hai người vị trí trong nháy mắt trao đổi. Vị trí này một đổi không quan trọng. Nguyên bản bị rất nhiều lực lượng kinh khủng chỗ vây công người biến thành Hàn Sâm. Với lại những lực lượng kia đã đánh vào trên thân thể hắn. Ngay cả sử dụng động huyền lĩnh vực thời gian đều không có. Oanh! Vô số lực lượng kinh khủng đánh vào Hàn Sâm trên thân. Tạo thành nổ lớn, đem gần phân nửa hoa đằng đô thị đều biến thành phế tích. Ngũ thải ban lan quang bạo giống như là màu sắc rực rỡ như mặt trời dâng lên. Song, hoa thần tộc dài bọn người đều là sắc mặt đại biến. Ai cũng nghĩ không ra cái kia áo bào đỏ thằng bé vậy mà lại có quỷ dị như vậy lực lượng. Có thể đem chính mình cùng vị trí của địch nhân trao đổi. Để Hàn Sâm căn bản không có cơ hội phản ứng. Bị nhiều như vậy lực lượng kinh khủng oanh chúng. Liền xem như lột xác cấp cường giả chỉ sợ cũng là không chết cũng tàn phế. Đừng lo lắng. Tên kia không thể dễ dàng như thế chết. Tà Tình Đế lại là không một chút nào lo lắng. Áo bào đỏ thằng bé cười đắc ý. Thế nhưng là các loại cái kia quang bạo dần dần tiêu tán về sau. Áo bào đỏ thằng bé nụ cười trên mặt lại cứng đờ. Chỉ gặp Hàn Sâm vậy mà từ cái kia quang bạo bên trong đi ra. Trên người khải giáp y nguyên trơn bóng như mới. Thiêu đốt lên màu trắng lóa phượng hoàng viêm. Nhìn giống như hoàn toàn không có nhận tổn thương. Người rất ra mà. Hàn Sâm nheo mắt lại nhìn xem áo bào đỏ thằng bé nói một câu. Không đợi áo bào đỏ thằng bé có phản ứng. Hàn Sâm thân hình liền như là như thiểm điện bay ngang qua bầu trời. Trong nháy mắt đặt tới áo bào đỏ thằng bé trước mặt. Mang theo áo bào đỏ thằng bé cổ áo. Bắt hắn cho nhấc lên. Áo bào đỏ thằng bé ê a gọi bậy. Tứ chi nắm, bắt loạn. Trên thân hồng quang lần nữa bộc phát. Trong nháy mắt đem hai người vị trí đổi. Vậy mà biến thành áo bào đỏ thằng bé dẫn theo Hàn Sâm. Áo bào đỏ thằng bé dương dương đắc ý. Trên tay phát lực, liền muốn đem Hàn Sâm cho đặt vào thực vật dị chủng trong đám. Thế nhưng là còn không có đợi hắn phát lực. Hàn Sâm liền đã bắt lấy cánh tay của hắn. Trở tay đem hắn ôm xuống tới. Đặt mông đập vào cái mông của hắn phía trên. Oa! Áo bào đỏ thằng bé lập tức bị đánh hai mắt rưng rưng. Lập tức khóc lên. Trên thân hồng quang liền muốn lần nữa bộc phát. Thế nhưng là lần này hồng quang mới vừa vặn lóe lên. Động huyền lĩnh vực liền đã cấm chế cùng tương quan vũ trụ bánh răng. Nhất thời làm áo bào đỏ đồng tử thân bên trên hồng quang ngưng kết ở nơi đó. Trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Đi qua hai lần trao đổi. Hàn Sâm đã thấy rõ ràng áo bào đỏ thằng bé lực lượng hình thức. Lực lượng của hắn không bằng Hàn Sâm. Tại động huyền lĩnh vực khống chế phía dưới. Lại lực lượng quỷ dị cũng không có tác dụng. Đùng, đùng, đùng. Hàn Sâm vung vẩy bàn tay. Án lấy áo bào đỏ thằng bé tại hắn cây mông đánh đập mấy lần. Đánh áo bào đỏ thằng bé oa oa khóc lớn. Đáng tiếc áo bào đỏ thằng bé ngoại trừ khống chế thực vật dị chủng cùng vị trí trao đổi năng lực bên ngoài. Năng lực chiến đấu tựa hồ cũng không mạnh. Hoàn toàn không có năng lực phản kháng. Hàn Sâm cũng không có ra tay độc ác. Cái này áo bào đỏ thằng bé rất có thể là cái kia hạt giống hoa biến thành. Có lẽ vẫn phải dựa vào hắn khống chế không trung hoa viên. Giết không biết sẽ có hậu quả gì. Với lại Hàn Sâm đối với áo bào đỏ thằng bé lực lượng cũng có chút hiếu kỳ. Nguyên bản hắn coi là áo bào đỏ thằng bé lực lượng hẳn là không gian hệ. Cho nên mới có thể cùng hắn trao đổi vị trí. Thế nhưng là tại áo bào đỏ thằng bé lần thứ hai sử dụng loại năng lực kia thời điểm. Hàn Sâm đã cấm chỉ phụ cận không gian vũ trụ bánh răng vận chuyển. Áo bào đỏ thằng bé lại như cũ cùng hắn thay đổi vị trí. Hiển nhiên không phải không gian hệ lực lượng đơn giản như vậy. Mặc dù Hàn Sâm có thể nhìn thấy áo bào đỏ thằng bé khu động cái nào một chút vũ trụ bánh răng. Nhưng là Hàn Sâm cũng không biết những cái kia vũ trụ bánh răng đại biểu là cái gì thuộc tính. Cho nên cũng không biết áo bào đỏ thằng bé lực lượng đến cùng là cái gì. Người như ngoan ngoãn nghe lời. Ta liền thả ngươi. Hàn Sâm ngừng tay. Đem khóc mặt mũi tràn đầy nước mắt áo bào đỏ thằng bé xách lên. Nhắc tới trước mặt mình. Áo bào đỏ thằng bé hiển nhiên nghe hiểu Hàn Sâm đang nói cái gì. Một mặt ủy khuất gật đầu. Tựa như là bị đánh sợ bình thường. Hàn Sâm nhìn thấy áo bào đỏ thằng bé trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt. Nhưng cũng không thèm để ý, buông lỏng ra mang theo áo bào đỏ thằng bé tay. Áo bào đỏ thằng bé trùng hoạch tự do. Trên người hồng quang lập tức nở rộ ra. Sau đó Hàn Sâm liền thấy bóng người trước mặt biến ảo. Áo bào đỏ thằng bé biến thành tà tình đế. Mà áo bào đỏ thằng bé chính mình lại đến tà tình đế nguyên bản vị trí. Áo bào đỏ thằng bé đối Hàn Sâm là một cái mặt quỳ. Liền muốn quay người đào tẩu. Lại bị bên cạnh cô Trúc một phát bắt được. Áo bào đỏ đồng tử thân bên trên hồng quang lại bảo. Cô Trúc bắt lấy người biến thành hoa thần tộc dài. Mà áo bào đỏ thằng bé đã đến hoa thần tộc lớn lên vị trí. Lực lượng của hắn quả thực quỷ dị vô cùng. Mặc dù bản thân sức chiến đấu nhìn rất yếu. Thế nhưng là đám người cũng không dám đem lực lượng của mình đánh phía áo bào đỏ thằng bé. Bởi vì rất có thể một giây sau bọn hắn đả kích đối tượng liền sẽ biến thành người một nhà. Mấy lần biến ảo, mọi người đều là bó tay bó chân. Áo bào đỏ thằng bé cũng đã liền xông ra ngoài. Chạy trốn tới nơi xa. Còn đối Hàn Sâm lại làm cái mặt quỷ. Quay người liền muốn trốn vào hoa đằng trong biển. Thế nhưng là mới vừa vặn quay người, liền thấy một thân ảnh ngăn ở trước mặt hắn. Áo bào đỏ thằng bé đụng đầu vào phía trên, bị gảy trở về. Lúc này mới thấy rõ ràng ngăn ở trước mặt hắn có ý tứ là Hàn Sâm. Cái này muốn đi sao? Hàn Sâm nheo mắt lại nhìn xem áo bào đỏ thằng bé. Để áo bào đỏ thằng bé dùng mình một cái. Trên thân hồng quang nở rộ, liền muốn lại chuyển đi những vị trí khác. Chỉ là lần này lại không tác dụng. Hàn Sâm bàn tay lớn trực tiếp đem hắn xách lên. Cưỡng ép đem hắn trên người hồng quang xua tan. Giống như là mang theo chó con. Lại đem hắn dẫn về trước mặt. Cách chương.